Chương 1834, Thiên Thần Thi đấu đến. Ưu nhã trong sân. Tinh Nguyệt lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem Phương Thần cùng tiểu lão thử mấy người bọn hắn vui đùa ầm ĩ lao đại, thật sự là thống khoái a, chúng ta thế mà lừa giết một cái thần vương. Tiểu lão thử vừa cười vừa nói. Nam Lăng kiếm cung kia hai cái thần vương sắc mặt, thật là khiến người ta thoải mái. Vẫn còn muốn tìm chúng ta báo thù thật sự là buồn cười tiểu hoàng no ý đúng vậy à, còn lại kia hai cái thần vương mặc dù so với bị chúng ta giết hắc kiếm thần vương lợi hại, nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Xuyên Sơn Giáp luôn luôn tương đối trầm ổn, có chút nói ra, đợi thiên thần thi đấu kết thúc về sau, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hẳn là có thể đem bọn hắn chém giết. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này, chúng ta bốn người phải thật tốt tu luyện. Tiểu Hải no y phương thần trên mặt, cũng đầy là nụ cười. Giết Tu Vân kiếm khách về sau, tử vong ấn ký liền một mực tồn tại ở trên người mình. Chỉ cần có tử vong ấn ký, chính mình liền sẽ một mực bị truy tung. Bất quá dưới mắt, hắc kiếm thần vương bị giết, nếu là tại đem Ngôn Dụ thần vương cùng Thiền Thần thần vương chém giết, nguy cơ hẳn là có thể giải trừ. Không biết thần đế cảnh cường giả, có thể hay không giúp ta giải trừ trên người tử vong ấn ký phương thần đột nhiên thầm nghĩ. Bất quá, lập tức hắn lắc đầu, phủ định chính mình ý nghĩ này. Không nói trước thần đế cảnh cường giả pha y chăng có thể giải trừ, coi như có thể giải trừ, bằng vào chính mình căn bản không có khả năng để thần đế cảnh cường giả xuất thủ. Tại thần đế cảnh trong mắt cường giả, cái khác người tu hành đều là sâu kiến. Bọn hắn căn bản sẽ không tùy tiện ra tay, phương thần trực tiếp từ bỏ điểm này. Nếu như có thể đến thiên cốt cung, có lẽ có thể cầu cốt tổ hỗ trợ. Bất quá dưới mắt, chuyện quan trọng nhất, vẫn là thiên thần thi đấu. Thời gian không nhiều lắm. Phương thần nâng lên con người, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Thời gian trôi qua bên trong. Thiên thần thi đấu rốt cục đến, toàn bộ Nam Cực Đại Lục ở bên trên, sôi trào khắp trốn. Tất cả võ giả, điên cuồng tràn vào Nam Cực thành nội. Lần này thiên thần thi đấu địa điểm, thiết lập ở tương đối trung lập Nam Cực thành nội. Tam đại thú tộc tại Nam Cực thành mặc dù đều có cứ điểm, nhưng bọn hắn lại không có quyền quản hạt Nam Cực thành. Hôm nay, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, 10 phần náo nhiệt. Trên quảng trường, Phượng Hoàng tộc trưởng đứng tại phía trước nhất, vẫn nhìn đám người. Đen nghịt một mảnh, 100 cái tuyển thủ dự thi, đã toàn bộ đến đông đủ, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt QNZ thình lình ở trong đó. Các vị, ngày mai sẽ là thiên thần thi đấu thời gian, hôm nay ta đem dẫn đầu các ngươi tiến về Nam Cực thành. Phượng Hoàng tộc sinh trưởng ở phát biểu, tăng lên đại gia sĩ khí, mọi người đều biết. Ma cầm tộc một mực cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc là cựu địch, mà lần này bọn hắn còn lôi kéo được thiên bằng tộc, muốn tại thiên thần thi đấu bên trên đối phó chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Sở dĩ, thiên thần thi đấu 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Các ngươi là vì Phượng Hoàng nhất tộc mà chiến, bất kể như thế nào, nhất định muốn cẩn thận là hơn. Các loại lần này thiên thần thi đấu kết thúc về sau, tất cả tuyển thủ dự thi, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Phượng Hoàng tộc trưởng chậm rãi nói. Trong đám người, Phượng Nghê đứng tại phía trước nhất, lạnh lùng lắng nghe tộc trưởng. Mà Phượng Tú Nhi thì là đi tới Phương Thần bên cạnh, cười hì hì nhìn xem Phương Thần. Phương Cung Phụng, đừng quên ta nói cho ngươi nha. Nghe vậy, Phương Thần bật cười. Phượng Tú Nhi mặc dù tính cách hoạt bát, nhưng lại tương đối ngây thơ. Đối Nam Cực Thiên Thần trên bảng Thiên Thần, căn bản không hiểu rõ. Bất quá, đối với cái này hắn cu nở dê không nói gì thêm. Chỉ là khẽ gật đầu. Một lát sau, Phượng Hoàng tộc trưởng phát biểu hoàn tất, bởi nàng tự mình dẫn đội, tiến về Nam Cực Thành. Xuất phát. Trung trung điệp điệp đội ngũ, rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Tinh Nguyệt bàn tay nhỏ trắng đoán, cầm Phương Thần đại thủ, có chút bận tâm Ngôn Dụ thần vương cùng Thiền Thần thần vương âm thầm ra tay. Nguyệt Nhi yên tâm đi, Thiền Thần thần vương cùng Ngôn Dụ thần vương mặc dù rất thống hận ta, nhưng có Phượng Hoàng tộc sinh trưởng ở, bọn hắn căn bản không dám ra tay. Coi như bọn hắn xuất thủ, Phượng Hoàng tộc trưởng cũng sẽ trước tiên đem bọn hắn trấn áp. Phương Thần an ủi. Phượng Hoàng tộc trưởng chính là thần hoàng cảnh cường giả, mà lại tại thần hoàng cảnh bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Ngôn Dụ thần vương cùng Thiền Thần thần vương, căn bản không có khả năng ngu xuẩn đến cưỡng ép xuất thủ. Âm thầm. Ngôn Dụ thần vương đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn sát ý tên đáng chết. Ngôn Dụ thần vương lạnh giọng nói. Ngôn Dụ thần vương phi thường kích động, nhưng lại bị Thiền Thần thần vương cho ngăn cản lại. Không nên khinh cử vọng động, Phượng Hoàng tộc sinh trưởng ở trong đội ngũ, chúng ta xuất thủ, kia là đang tự tìm đường chết. Thiên thần thần vương trầm giọng nói. Mặc dù trong lòng của hắn, hận ý ngập trời, nhưng lý trí chiến thắng cựu hận. Thiên thần thi đấu kết thúc về sau, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nôn dụ thần vương lạnh lùng nói. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, khoảng cách Nam Cực thành không tính quá xa. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến lên, dọc theo đường những nơi đi qua, phổ thông thiên thần, thậm chí thần vương cường giả, rối rít né tránh. Nga. Lạc trước đó, một đoàn người rốt cục đi tới Nam Cực thành. Đây chính là Nam Cực thành sao Tinh Nguyệt có chút hiếu kỳ, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Nam Cực thành. Phương Thần cười hắc hắc, cho Tinh Nguyệt giới thiệu Nam Cực thành nội hết thảy. Dù sao, trước đó không lâu chính mình mới tham gia qua Nam Cực thương hội cỡ lớn đấu giá hội. Đối Nam Cực thành tự nhiên là tương đối quen thuộc. Mới vừa tiến vào thành nội, cũng cảm giác được kinh khủng sát ý, trong nháy mắt cuốn tới. Phượng Hoàng tộc trưởng dừng bước, quay người nhìn lại, thình lình ở giữa truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Phượng Hoàng tộc trưởng, không nghĩ tới các ngươi lần này thế mà còn dám tới tham gia thiên thần thi đấu. Đạo thanh âm này bên trong, chẳng những có trào phúng, còn có trêu chọc. Phương Thần quay người nhìn lại, phát hiện người đến là Long Bằng Thần Hoàng. Tại Long Bằng Thần Hoàng sau lưng, có đại lượng thiên bằng tộc đệ tử, trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là bản tôn là Kim Sĩ Đại Bằng Phong Bằng. Lúc này Phong Bằng, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, thậm chí cũng không nguyện ý mắt nhìn thẳng Phượng Hoàng nhất tộc người. Các ngươi dám đến, ta Phượng Hoàng nhất tộc vì sao không dám tới? Phượng Hoàng tộc dáng dấp gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng màu lạnh. Nhớ năm đó, Phượng Hoàng nhất tộc thời gian hùng mạnh, phi cầm loại thần thú bên trong. Ai dám dạng này cùng với các nàng nói chuyện nghèo túng, tường đổ mọi người đầy. Bất quá, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Tại nói thế nào, Phượng Hoàng nhất tộc cũng là đã từng cường thế vô cùng cổ tộc một trong, có vô cùng thâm hậu nội tình, điểm này là thiên bằng tộc căn bản là không có cách so sánh. Hừ, đã sớm nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc xuống dốc, hôm nay gặp mặt, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ta rất muốn biết rõ. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc lần này thất bại thành bộ dáng gì? Long Bằng Thần Hoàng cười lạnh. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Dứt lời, Phượng Hoàng tộc trưởng không tiếp tục để ý Long Bằng Thần Hoàng, quay người rời đi. Phương Thần ánh mắt, quét qua kiêu ngạo Phong Bằng, khẽ lắc đầu. Cái này Phong Bằng mặc dù bản tôn là Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng tâm tính không được, không đáng giá chú ý nhưng vào lúc này, một đạo làm cho người chán ghét thanh âm. Truyền vào Phượng Hoàng nhất tộc đám người trong lỗ thai. Ha ha ha, Phượng Hoàng lão phụ, làm sao liên thanh chào hỏi đều không đánh liền đi ma cầm tộc người đến, cầm đầu hắc cầm thần hoàng, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tự nhiên không thể thiếu chào phúng Phượng Hoàng tộc dài một phiên. Hừ, Phượng Hoàng tộc tăng thể diện sắc căm trầm, rất là không vui. Ngày mai sẽ là thiên thần tỷ thí, không biết Phượng Hoàng nhất tộc chuẩn bị sẵn sàng không có khác đến lúc đó phái một chút nhược kê đi lên chiến đấu. Làm cho hề cho thiên hạ. Hắc cầm thần hoàng nói lần nữa. Phương Thần ánh mắt rơi vào hắc cầm thần hoàng sau lưng ương dực trên thân. Chuyện gì xảy ra? Hắn loáng thoáng cảm giác ương dực trên thân có một cỗ vô hình hồn đạo khí tức vô cùng nồng đậm. Chẳng lẽ kết hợp trước đó cỡ lớn đấu giá hội bên trên ma cầm tộc cùng mình tranh đoạt thiên diệp châm sự tình? Phương Thần tựa hồ minh bạch cái gì. Ương dực là hồn đạo người tu hành. Phương Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Tại hắn chú ý ương dực thời điểm, cái sau ánh mắt cũng đúng lúc nhìn qua, cùng hắn đụng vào nhau. Chỉ bất quá, ương dực đôi mắt bên trong, lộ ra một tia sát ý. Lần trước Phương Thần cướp đi hắn thiên diệp châm, hắn một mực ghi hận trong lòng. Có ý tứ. Ương dực khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hắn QNZ phát hiện Phương Thần là một cái hồn đạo người tu hành, cho nên mới nói như vậy. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, lười nhác đang nhìn Phương Thần một chút. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắc cầm thần hoàng cùng Long Bằng thần hoàng luân phiên nhục nhã Phượng Hoàng tộc trưởng, cái sau rất tức giận, nhưng lại không có cách nào. Về sau, chỉ có thể trong cơn tức giận, rời khỏi nơi này. Trong đám người, Phương Thần nhịn không được cảm thán, xem ra, Phượng Hoàng nhất tộc thật là xuống dốc. Đỉnh phong thời kỳ Phượng Hoàng nhất tộc, trong tộc chỉ là thần đế cảnh cường giả liền muốn mấy cái. Mà, thế mà bị hai đại thú tộc khi nhục thành dạng này.